Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, nghĩ cách cứu viện cháo nữ. 1. Ngày kế tiếp, say rượu Lăng Trần một mực ngủ đến 10 giờ sáng mới rời giường. Tỉnh đến nhìn đồng hồ, Lăng Trần biến sắc, lập tức từ trên giường nhảy lên, bước nhanh hướng phía bên ngoài chạy đi. Rời tửu điếm, Lăng Trần tiến vào trong xe, một vừa khởi động xe tử, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị bấm Hồ Phi số điện thoại mã. Nhưng mà, khi điện thoại di động móc ra, Lăng Trần mới phát hiện trên điện thoại di động có hơn 10 điện thoại chưa nhận. Toàn bộ đều là Hồ Phi đánh tới. Từ sớm hơn 7 giờ chuông mãi cho đến vừa rồi. Khẳng định đều là Đỗ Khang cái kia một chén nhỏ rượu gây họa. Lăng Trần bất đắc dĩ nghĩ đến. Trước kia hắn không phải không say quá rượu. Nhưng cho tới bây giờ không giống lần này nghiêm trọng giống nhau. Ngay cả chuông điện thoại di động đều không nghe thấy. Bấm Hồ Phi dãy số. Điện thoại cái kia đầu chỉ vang lên một tiếng liền tiếp thông. Uy, người chạy đi nơi nào? Điện thoại đều nhanh đập nát cũng không ai tiếp. Hồ Phi đổ ập xuống mà hỏi. Ai, uống rượu hỏng việc, đừng nói nữa. Nói đi, người tìm ta có chuyện gì gấp? Trang viên bên kia xảy ra trạng huống. Hôm nay buổi sáng đột nhiên tới mấy chiếc xe. Tất cả đều lái vào trang viên. Cho tới bây giờ đều không đi ra. Ta lo lắng Lâm Gia Vĩ bọn hắn có thể muốn rút lui Đông Hải thị. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nếu thật là dạng này, cái kia ngược lại không cần quá lo lắng cháo nữ an toàn. Lâm Gia Vĩ muốn rời khỏi Đông Hải thị, tất nhiên sẽ lợi dụng cháo nữ làm con tin. Cho nên, cháo nữ an toàn tạm thời đạt được bảo hộ. Mập mạp, người lập tức triệu tập nhân thủ chạy tới. Ta lập tức cùng ngươi hội hợp. Cúp điện thoại, Lăng Trần dừng xe, một lần nữa trở lại tửu điếm. Chuẩn bị đi gọi Đỗ Khang hỗ trợ. Nhưng mà, đến Đỗ Khang gian phòng, đã thấy bên trong không có một ai. Ga giường sạch sẽ vô cùng. Căn bản không có ngủ qua dấu vết. Người đâu? Lăng Trần giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tối hôm qua rõ ràng cho Đỗ Khang thuê phòng ở giữa. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy đối phương tiến đến. Làm sao một đêm công phu liền không thấy người. Lại nói, Đỗ Khang là đặc biệt đến Đông Hải thị hỗ trợ. Đã muốn đi, cũng nên cho mình lên tiếng kêu gọi mới đúng. Ai, thật sự là sầu người. Lăng Trần lo lắng nắm tóc, vội vã hướng phía tửu điếm bên ngoài phóng đi. Đỗ Khang không ở. Hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nửa giờ sau, Đông Hải thị vùng ngoại thành ngoài trang viên, Lăng Trần lái Audi xe con cấp tốc đuổi tới. Liền xe cửa cũng không kịp quan, hắn ba chân bốn cẳng cấp tốc xông vào rừng sát ở ven đường một cỗ dương hình xe hàng bên trong. Trong xe, Hồ Phi cùng còn lại mấy tên công tác nhân viên ngồi trước máy vi tính, chính giám khống trang viên tình huống chung quanh. Mập mạp, thế nào, bọn hắn đã đi chưa? Lăng Trần gấp giọng hỏi. Đừng có gấp, người còn chưa đi, đều ở tại trong trang viên. Ta phái người đi qua, nhưng trang viên bốn phía đều có người trấn giữ. Ta sợ bại lộ hành tung, cho nên không dám gọi người tới gần quá. Nói đến đây, Hồ Phi mắt nhìn Lăng Trần sau lưng. Hỏi, làm sao chỉ có một mình ngươi? Ngươi không phải nói mang theo trợ thủ tới sao? Nâng lên trợ thủ, Lăng Trần trên mặt lập tức bộc lộ xuất một nụ cười khổ. Đỗ Khang không thấy bóng dáng. Hắn cũng không biết rõ đi đâu đi tìm. Ngay cả cái điện thoại liên lạc đều không có. Trợ thủ sự tình trước hết khoan để ý tới. Hắn tới hay không đều như thế. Dù sao chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu ra cháu nữ. Nói xong, Lăng Trần nhìn lấy màn ảnh máy vi tính bên trong hình ảnh theo dõi. Quan sát đến trang viên xung quanh tình huống. Qua không bao lâu, trang viên đại môn chậm rãi mở ra. Một cỗ Cadillac dẫn đầu chạy nhanh đi ra. Bọn hắn muốn đi. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Mở miệng nói. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Yên tâm, ta sớm liền chuẩn bị xong. Sẽ không để cho bọn hắn trốn xuất Đông Hải thị. theo chiếc thứ nhất Cadillac chạy nhanh suốt, đằng sau theo sát 3 chiếc Cadillac, hình thành một cái đội xe trận hình, lấy 80 mã tốc độ hướng phía phi trường hướng chạy tới. Hồ Phi nhìn chằm chằm màn hình, trong tay cầm bộ đàm. Khi 4 chiếc Cadillac nhanh phải lái đến giao lộ thời điểm, Hồ Phi lập tức thông qua bộ đàm ra lệnh, động thủ, ra lệnh một tiếng, xuyên thấu qua hình ảnh theo dõi. Chỉ gặp giao lộ 4 phía trong nháy mắt xông xuất 7-8 chiếc xe, đem 4 chiếc Cadillac chạy lộ tuyến ngăn chặn. Cùng lúc đó, còn lại mấy chiếc xe đồng thời từ phía sau lái tới, ngăn trở bọn hắn lui lại lộ tuyến. Ở hơn 10 chiếc xe phối hợp xuống, 4 chiếc Cadillac toàn bộ bị nhốt ở bên trong, vô pháp rời đi, lập tức lái xe đi. Theo Hồ Phi thoại âm rơi xuống, dương hình xe hàng lập tức thúc đẩy, hướng phía Cadillac vị trí chạy tới. Kỳ quái, nhìn lấy hình ảnh theo dõi bên trong 4 chiếc Cadillac, Lăng Trần lông mày hơi nhíu lên, tâm lý có loại dự cảm xấu. Chỗ nào kỳ quái? Lăng Trần chỉ hình ảnh theo dõi nói ra, đều đã lâu như vậy, trong xe không ai xuống tới, khó nói ngươi không cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, đã bọn hắn bị vây nhốt, hẳn là lập tức xuống xe, mà không phải thành thật ở trong xe mặt. Dứt lời, Lăng Trần trầm giọng nói, mập mạp, thông chi một chút đi, gọi tất cả mọi người cẩn thận một chút, còn có, trang viên người bên kia tạm thời không cần rút lui, ta lo lắng đối phương muốn điệu hổ ly sơn. Minh bạch. Không bao lâu, dương hình xe hàng là được chạy nhanh đến 4 chiếc Cadillac phụ cận. Lăng Trần đẩy ra sau dương xe cửa, nhảy đến mặt đường, từ sau xe quan sát đến cái kia 4 chiếc Cadillac. Cho tới bây giờ, trên xe vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Gặp tình hình này, Hồ Phi thông qua bộ đàm hạ đạt chỉ lệnh, chỉ gặp hai tên thân mặc tây phục nam tử từ trên xe đi xuống, cẩn thận hướng phía nó bên trong một cỗ Cadillac đi đến. Đến phụ cận, một tên âu phục nam tử quơ lấy trong tay côn sắt, hung hăng đánh tới hướng cửa kiếng xe. Bịch, nương theo một tiếng vang giòn, cửa kiếng xe trong nháy mắt vỡ vụn ra. Nhưng mà, ngay tại pha lê bị nện nát một khoảnh khắc, một thanh dao găm đột nhiên từ xe bên trong bay vụt đi ra, chính bên trong tên kia âu phục nam tử thân thể. Thấy cảnh này, Lăng Trần sắc mặt không khỏi đại biến, thân thể cấp tốc nghiêng về phía trước, làm bộ chuẩn bị khai thác nghĩ cách cứu viện. Bất quá, không đợi hắn xuất thủ, bên cạnh Hồ Phi đột nhiên bắt lấy bờ vai của hắn, hướng hắn lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Lăng Trần không hiểu mắt nhìn Hồ Phi, lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tên kia âu phục nam tử. Tuy nhiên chúng dao găm công kích, nhưng âu phục nam tử giống như không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ gặp hắn tỉnh táo nắm chặt dao găm chuôi đao, đem đao kho từ trên thân rút ra. Đao kho không có nhiễm máu tươi, hiển nhiên là không có đâm bên trong thân thể. Không cần đến thay bọn hắn lo lắng, trước khi đến ta đều có đầy đủ chuẩn bị. Nghe được Hồ Phi mở miệng, Lăng Trần gật gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, âu phục nam tử đem trong tay dao găm ném trên mặt đất, nhìn lấy người bên trong xe quát nhẹ nói, đều đi ra cho ta. Thoại âm rơi xuống, Cadillac xe cửa rốt cục mở ra, theo ghế lái phụ nam tử đi xuống xe. Lăng Trần ánh mắt lập tức đọng lại. Dịch Thủy Nghiễn, lại là hắn, không có nghĩ tới tên này chạy đến Đông Hải thị tới. Cẩn thận, Lăng Trần hét lớn một tiếng, không kịp do dự, vội vàng di chuyển hai chân vọt tới. Tuy nhiên Hồ Phi mang nhân thủ tới đều trang bị xương vỏ ngoài bọc thép, nhưng Dịch Thủy Nghiễn không phải người bình thường. Lấy thực lực của hắn, xương vỏ ngoài bọc thép căn bản không được uy hiếp lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,